Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 174. Hai người lấy ngọc giản ra xem xét thật kỹ. Trên ngọc giản hiện 28 nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, chỉ còn nhiệm vụ mới nhất là chưa. Thẩm Thanh Huyền đọc từng mục một, đọc đến nhiệm vụ hỏi xin Kim Long, y cười nói: Ngươi xem, trên ngọc giản màu đỏ viết là cho ta thứ ta yêu thích. Bu lu lu màu vàng đúng là thứ mà Thẩm Thanh Huyền yêu thích, vì nó là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của họ. Cố Kiến Thâm nói: Thảo nào lúc đó đưa cho người còn hắc long kia không có tác dụng. Không phải ngọc giản nhận ra hắc long không phải kim long, mà là vì tiểu kim chỉ có một, chỉ có bu lu lu mà Cố Kiến Thâm làm cho Thẩm Thanh Huyền mới là thứ Thẩm Thanh Huyền muốn có nhất. Đương nhiên lúc đó Cố Kiến Thâm đã quên hết, Thẩm Thanh Huyền cũng không biết gì, chỉ đơn giản cho rằng hắc long không phải màu vàng nên không được. Nhưng thật ra kim long hay bu lu lu vàng đều giống nhau, thứ mà Thẩm Thanh Huyền yêu thích chỉ có một. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: Ngươi làm ra tiểu kim bằng cách nào? Lúc đó ở thế giới thứ ba, Thẩm Thanh Huyền rất buồn bực, y nghĩ Cố Kiến Thâm sẽ làm ra một con bu lu lu vô tri giống một quả bóng bay lớn, tuy có chung hình dạng nhưng không thật sự sống. Cố Kiến Thâm thành thật nói: Làm sao ta làm ra được, ta lén mang một quả trứng bánh trôi về đó. Bọn bánh trôi ở thế giới thứ ba là loài đẻ trứng, không có khái niệm quan hệ như thế giới loài người. Đến thời điểm chúng sẽ tự động đẻ trứng, tuy không có thiên địch nhưng vì lũ bánh trôi không biết cách nuôi dưỡng thế hệ sau nên tỷ lệ trứng thành công sống sót rất thấp, chưa đến một phần nghìn. Nghe có vẻ tàn khốc nhưng đó không phải là chuyện xấu. Điều này vừa khéo cân bằng hệ sinh thái của thế giới thứ ba. Cố Kiến Thâm lén đặt một quả trứng vào túi càn khôn, định khi quay lại thế giới nguyên bản sẽ đánh thức nó dậy rồi từ từ nuôi lớn, tặng cho Thẩm Thanh Huyền một bất ngờ thú vị. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn: Ta còn tưởng ngươi thật sự có bản lãnh làm ra được tiểu kim chứ. Cố Kiến Thâm nghĩ thầm: Có làm được thật cũng không dám làm, một đứa là đủ chết rồi. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục xem ngọc giản. Nếu chỉ nhìn đơn thuần thì ngọc giản màu đó quả thật rất thú vị. Gặp mặt, cùng đi du ngoạn, khen đẹp, tặng lấy vợ, ôm ấp, ngủ chung, ở chung. Sau đó thuận lợi tiến lên giai đoạn vun đắp tình cảm, cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình, tháo gỡ khúc mắc trong lòng Thẩm Thanh Huyền. Sau khi hái sao trời, Thẩm Thanh Huyền đã yêu hắn hết lòng. Để củng cố tình cảm, đủ các hình thức trải qua đêm xuân thi nhau xuất hiện, không cần đắn đo suy nghĩ tuần một, chỉ cần nhìn vào danh sách nhiệm vụ là thấy rõ ngọc giản màu đỏ đang dẫn dắt Cố Kiến Thâm theo đuổi Thẩm Thanh Huyền. Đến khi đôi bên tâm đầu ý hợp, ngọc giản màu đỏ mới để lộ ý đồ thực sự, giày vò Cố Kiến Thâm, giày vò cả hai với ý định hủy hoại tình cảm của họ. Thẩm Thanh Huyền nói: Ta cảm thấy ngọc giản màu đỏ chính là thân thể vạn huyết. Bàn tay cầm ngọc giản của Cố Kiến Thâm siết chặt. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: Nhiệm vụ mà nó thông báo về sau càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng hoang đường. Ngẫm một chút mà xem, nếu ta không có ngọc giản màu trắng, nếu chúng ta không nói với nhau chuyện ngọc giản, ngươi sẽ thế nào? Làm theo ngọc giản màu đỏ nhất định sẽ tổn thương Thẩm Thanh Huyền, nhất định sẽ khiến Thẩm Thanh Huyền thất vọng về hắn, khiến Cố Kiến Thâm mãi mãi mất đi tình yêu chân chính của cuộc đời mình. Nếu không làm theo ngọc giản màu đỏ, Cố Kiến Thâm sẽ không thể phi thăng, sẽ chết khi hết tuổi thọ. Lựa chọn nào cũng cực kỳ tàn khốc. Thẩm Thanh Huyền thở dài nói: Ta nghĩ rằng các sư phụ sau khi phi thăng chắc chắn đã nhìn thấy vận mệnh của chúng ta, nên mới chế tạo ra ngọc giản màu trắng. Nhìn kỹ là có thể nhận ra, kỳ thực, nhiệm vụ của ngọc giản màu trắng đều phối hợp với ngọc giản màu đỏ. Ngọc giản màu đỏ làm tổn thương Thẩm Thanh Huyền, ngọc giản màu trắng cố gắng phản hồi, đánh bại đánh bạ mà Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đã phát hiện ra cách giáng xuống trần gian. Rõ ràng là chỉ cần Cố Kiến Thâm đau lòng, ngọc giản màu đỏ đã xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Thanh Huyền nói, ta cảm thấy có thể lừa được nó. Cố Kiến Thâm ôm y, nói, Một lát sau, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nói, nếu ngươi không muốn vị thần, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi. Những lời nói lúc trước đều là suy đoán của họ, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đến cuối cùng mới biết được, nếu đã định trước là ngõ cụt. Cố Kiến Thâm hôn lên cổ y, nói, thời gian quá ngắn, cả hai đã bỏ lỡ nhau gần 1 vạn năm, cuối cùng chỉ có thể ở bên nhau trong 1.000 năm, sao có thể cam lòng. Thẩm Thanh Huyền ngã người ra sau, dán chặt lên người hắn, nói, ta cũng cảm thấy quá ngắn. Rõ ràng là họ đã phải lòng nhau, yêu nhau từ năm mười mấy tuổi, nhưng lại lãng phí gần 1 vạn năm, nghĩ thế nào cũng thấy lỗ vốn. Cố Kiến Thâm dịu dàng nói, không cần lo lắng cho ta, chỉ cần có người ở bên, ta thế nào cũng được. Có lẽ mỗi lần phong ấn ký ức để nhập thế là mỗi lần hắn bị dằn vặt nội tâm. Thế nhưng chỉ cần Thẩm Thanh Huyền ở bên cạnh, chung sống với hắn, dù xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói cũng đều tốt đẹp cả. Hắn muốn phi thăng, muốn hơn bao giờ hết. Hắn muốn ở bên Thẩm Thanh Huyền, muốn dành nhiều thời gian hơn cho y, muốn cùng y đi thăm các sư phụ, thượng tín chân nhân, thượng đức chân nhân, cả cha nuôi của hắn nữa. Hắn muốn đưa Thẩm Thanh Huyền đến gặp họ, muốn cảm ơn những vị tiền bối ấy. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu ấm Ừ. Hắn biết Thẩm Thanh Huyền sẽ đối xử với hắn rất tốt, vì hắn biết rõ Thẩm Thanh Huyền yêu hắn đến nhường nào. So với sự ngọt ngào này, thì nhiệm vụ của Ngọc Giản màu đỏ thật sự không đáng nhắc tới. Hai người trò chuyện một hồi, núi Vạn Tú đã gần ngay trước mắt. Tiểu Kim cực kỳ hưng phấn, có nằm mơ, nó cũng không tưởng tượng đến ngày mình may mắn được du ngoạn tới ngọn núi Vạn Tú trong truyền thuyết. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm bước xuống, Tiểu Kim cũng biến về hình người. Thiếu niên vàng rực lấp lánh, thể hiện hoàn hảo hai chữ, mỹ lệ. Thẩm Thanh Huyền tiện tay điểm một cái, một đóa hoa đào nhỏ rơi xuống, hóa thành một tiểu đồng tóc để chớm. Tiểu yêu hoa đào không người hành lễ. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, đưa khách đi dạo đi. Tiểu Kim hoan hỷ trong lòng, nhưng lại rất biết điều nhìn sang Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm gật đầu bảo, đi chơi đi. Tiểu Kim hào hứng đi thăm thú núi Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm, bao nhiêu năm rồi, tại sao Tiểu Kim vẫn ở dạng thiếu niên vậy? Cố Kiến Thâm đáp, nó ở trong túi càng khôn hơi lâu. Hắn không nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã hiểu. Năm đó, Cố Kiến Thâm quên hết những chuyện đã xảy ra, cũng không nhớ trong túi càn khôn còn có một quả trứng bánh trôi. May mà phẩm cấp của cái túi rất cao, thời gian trong đó trôi qua khá chậm. Tiểu Kim ngủ ở đó mấy ngàn năm cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Sau đó, Cố Kiến Thâm phát hiện ra nó. Tuy không còn nhớ chuyện năm xưa, nhưng cuối cùng vẫn ấp nó nở. Thế mới có Tiểu Kim hiện tại. Họ thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều. May mà kết quả vẫn tốt đẹp. Hạ Đình và Tiểu Kim đang sống rất tốt, và cả hai người họ cũng vậy. Thẩm Thanh Huyền vừa quay lại, Mộc Vân đã ra chào đón hai người. Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi, sao lại quay về rồi? Khi ấy, để trốn tránh Hạ Đình, Mộc Vân đã lẻn ra ngoài một thời gian. Mộc Vân đáp, đại sư huynh bế quan rồi. Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ này của gã, thầm thấy buồn cười. Mộc Khinh Nhiễm không sợ trời, không sợ đất. Nếu biết đại sư huynh của mình là một viên bánh trôi trắng thì cũng may có sư phụ xử lý sự tình ổn thỏa, che giấu bản thể của Hạ Định. Nếu không, đại sư huynh chỉ còn là hữu danh vô thực. Mộc Huân cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Kim, gã nói, có khách ạ. Thẩm Thanh Huyền trả lời, đó là tiểu đồ đệ của đế tôn Cửu Uyên, nếu người rảnh thì đưa nó dạo quanh một vòng. Mộc Huân ngạc nhiên hỏi, đế tôn cũng có đồ đệ ạ? À? Thẩm Thanh Huyền đáp, mới thu nhận. Mộc Huân không nghĩ nhiều, đã đồng ý ngay. Đã là đồ đệ của đế tôn thì đồ nhi đương nhiên phải chăm sóc chu đáo rồi. Tiểu Kim tính tình ngây thơ hồn nhiên, Mộc Huân cũng ham chơi, có lẽ hai người sẽ rất hợp nhau. Nhóm đồ đệ đều đã đi hết, các sư phụ vui vẻ thân mật với nhau. Họ ở lại núi Vạn Tú vài ngày. Ngày nào Tiểu Kim cũng rất hào hứng. Mộc Hân thì lúc nào cũng tủm tỉm cười, hẳn rất yêu thích bô lô lô màu vàng này. Gã nói với Thẩm Thanh Huyền, lần đầu tiên con gặp loại sinh vật này đó. Mộc Hân là tử thủy yêu, bản thể đã đặc biệt lắm rồi, không ngờ trên đời còn có loài đặc biệt hơn gã. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, đại sư huynh của ngươi cũng vậy đó. Đương nhiên y sẽ không nói ra, y sợ bánh trôi chỉ qua thẹn quá hóa giận, tức lên hỏng người thì không ổn. Thẩm Thanh Huyền hắn giọng nói, hả, nếu ngươi và nó đã hợp nhau như thế thì chơi với nó nhiều một chút. Mộc Huân nói, còn thấy nó không hiểu biết nhiều, đế tôn thật sự thu nhận nó làm đồ đệ ư? Thẩm Thanh Huyền im lặng một lát rồi trả lời, trong chuyện này còn có một số nguyên do. Kỳ thực Thẩm Thanh Huyền không cần thiết phải đề cập chuyện của nước Lăng Phất với bất kỳ ai. Tuy Mộc Huân là tiểu đồ đệ của y, nhưng dù sao cũng cách nhau một thế hệ, nói ra cũng không có ý nghĩa lắm. Có điều y muốn nói cho gã nghe, để gã biết rằng một chuyện được vô số người khẳng định cũng có thể có một góc nhìn khác. Cố Kiến Thầm như vậy, biết đâu Loạn Ưng cũng như thế thì sao? Sau khi nghe Thẩm Thanh Huyền kể rõ câu chuyện, Mộc Huân trợn mắt há mồm. Thì ra là vậy sao? Tàn sát cả một quốc gia, mà đế tâm vực lấy máu nhập đạo. Tất cả thực ra là để cứu người thiên đạo, theo đúng nghĩa đen. Mộc Huân thật sự bị chấn động, nhưng gã biết Thẩm Thanh Huyền sẽ không lừa gạt mình, nên những chuyện y vừa kể chắc hẳn là sự thật. Thẩm Thanh Huyền đợi gã bình tĩnh lại mới nói, vậy người có muốn xem chân tướng của trận sáu thành kình thiên năm đó không? Tâm cảnh sẽ không nói dối, nhất là khi tâm cảnh của hai người gắn kết với nhau, khi đó quá khứ chân thật nhất có thể lộ ra. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ đi cùng ngươi đi tìm căn nguyên của mọi chuyện. Mộc Huân cụp mắt, đôi mắt trắng nhợt, qua hồi lâu mới mở miệng, sư phụ, gã không giống đế tôn, gã thật sự đã tàn sát sáu thành kình thiên. Mộc Huân không bao giờ quên, vĩnh viễn không thể. Sáu thành kình thiên là lãnh thổ thuộc về gã, ở đó có những người dân tôn trọng, kính ngưỡng và tin tưởng gã. Mộc Huân từng đưa Loạn Ân đến kình thiên, từng giới thiệu gã với thần dân của mình, từng muốn chung sống với gã cả đời trên mảnh đất đó. Nhưng kết quả thì sao? Gã đã dẫn sói vào nhà. Loạn Ân giết chết người dân của gã, dùng máu rửa cả nhà gã, tàn sát toàn bộ sáu tòa thành. Nếu không phải Thẩm Thanh Huyền dùng cấm thuật để hồi sinh những người mất mạng, thì Mộc Huân đã tự trách đến chết lâu rồi. Mộc Huân nói, năm đó con đã từng hỏi gã tại sao lại làm những chuyện đó. Gã nói với con rằng đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Mộc Huân thấp giọng nói, đế tôn là người tốt, nhưng Loạn Ân chỉ là kẻ ác mà thôi. Nói đoạn, gã xoay người rời đi. Thẩm Thanh Huyền không ngăn cản Mộc Huân, y khẽ thở dài rồi hỏi một câu, thật sự là Loạn Ân làm ư? Cố Kiến Thầm bước khỏi chỗ ẩn nấp, nói, ta thật sự không rõ sự việc khi đó. Thẩm Thanh Huyền, Mộc Huân sẽ không mở tâm cảnh đâu, hay là chúng ta đi tìm Loạn Ân xem tâm cảnh của gã? Cố Kiến Thầm nói, cũng không ổn, gã đang bế quan, có lẽ trong vòng 100 năm sẽ không ra ngoài. Vậy chờ gã ra rồi tính tiếp. Thẩm Thanh Huyền lấy ngọc giáng ra, xem một hồi rồi nói, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Họ không nên lãng phí thời gian. Nếu ngọc giáng màu đỏ thực sự là phản chiếu của thân thể vạn huyết, thì họ buộc phải đẩy nhanh tốc độ. Được. Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giáng màu đỏ, nói, lần này chúng ta sẽ chỉ thiết lập hai điều kiện. Thứ nhất, Cố Kiến Thâm mắc chứng nan y. Thứ hai, Thẩm Thanh Huyền có thể chữa khỏi cho hắn. Thẩm Thanh Huyền bổ sung, thêm một điều nữa, cả hai đều là đàn ông. Hết chương 174. Chương 175. Trong khi tìm kiếm thể xác, Thẩm Thanh Huyền xem lại nhiệm vụ của hai người trên ngọc giảng. Ngọc giảng màu đỏ ghi vì không muốn Thẩm Thanh Huyền phải chịu khổ. Cố Kiến Thâm, người mắc bệnh nan y, chỉ có thể bỏ đi. Ngọc giảng màu trắng thì đơn giản hơn nhiều, nói thẳng là y phải chữa bệnh cho hắn. Vì vậy, điểm mấu chốt vẫn nằm ở ngọc giảng màu đỏ. Mục đích là để Thẩm Thanh Huyền không phải đau khổ. Vậy tức là đầu tiên, hai người phải nảy sinh tình cảm và buộc phải để Cố Kiến Thâm biết y yêu hắn. Như vậy mới có thể đạt thành điều kiện tiên quyết. Bằng không, việc bỏ đi sẽ hoàn toàn vô dụng. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ cảm nhận được rằng việc khiến Cố Kiến Thâm biết được rằng y yêu hắn có thể chính là điểm khó nhận nhất của nhiệm vụ lần này. Khiến Cố Kiến Thâm yêu y rất dễ, có lẽ chỉ cần một cái nhìn là đủ. Nhưng để khiến Cố Kiến Thâm tin rằng y cũng yêu hắn thì độ khó lại tăng lên rất nhiều. Cho dù trong lòng y tràn ngập hình bóng của hắn, tên này cũng có thể tưởng tượng ra 100 loại khả năng trái ngược khác nhau. Thiếu tự tin, không có cảm giác an toàn, yêu quá sâu đậm, đều là những lý do khiến Cố Kiến Thâm khó lòng tin tưởng y thật sự yêu hắn. Không phong bế ký ức thì không sao. Một khi đã phong bế ký ức, đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền sẽ không nhụt chí. Tinh thần y phấn chấn, năng nổ hơn bao giờ hết. Đây có thể coi là một cách để y bù đắp. Vấn đề tâm lý của Cố Kiến Thâm không thể tách rời những chuyện xảy ra trong quá khứ. Yêu rồi đánh mất, có rồi lại chẳng còn. Tất cả chỉ trong chớp mắt, dù đã ôm được người ấy thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận. Cho dù đã quên hết tất cả, nhưng cảm xúc ấy đã hòa quyện với tình yêu dành cho Thẩm Thanh Huyền trong linh hồn, chẳng thể tách rời. Khoảnh khắc yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng đi kèm với nỗi sợ hãi và bất an rằng mọi thứ cuối cùng sẽ biến mất. Yêu càng sâu đậm, cảm xúc này càng mãnh liệt. Cố Kiến Thâm thật trong tu chân giới có thản nhiên không? Cũng chưa chắc, nhưng hắn sẽ không thể hiện ra ngoài. Nên nhập thế, chính ra lại là một cơ hội tốt. Thẩm Thanh Huyền sẽ dùng cuộc đời tươi đẹp nhưng ngắn ngủi ở đó để trao cho hắn tình yêu ấm áp, tình yêu tràn đầy, sưởi ấm linh hồn hắn, để hắn không còn bị nỗi sợ mất đi chi phối nữa. Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại trong sự thỏa mãn, vừa mở mắt đã giật bắn mình, một khuôn mặt thối nát rí sát vào mặt y, đôi mắt cụp xuống, miệng tím đỏ, bên trong đen thui, dường như đang thôi thúc người ta làm điều ác. Một tiếng thét chói tai vang lên. Đứng ngay đó làm gì thế? Lùi lại, muốn chết hả? Thẩm Thanh Huyền giơ tay lên theo bản năng. Một vũ khí không rõ tên bắn đạn ra, làm nổ tung cái xác thối rữa trước mặt. Chết tiệt, sao mà lắm thế? Giết mãi không hết. Phát phát phát phát, sao lại bỏ đây thế này? Ông đây sắp hết đạn rồi. Cái thằng gà mờ này, phải bắn cho nổ động mới được. Bên tai toàn những lời chửi bới, Thẩm Thanh Huyền chú ý nhìn kỹ, cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng tình thế trước mắt đang rất căng thẳng, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nơi này là phế tích của một thành phố, khung cảnh trên đường hỗn loạn. Các cửa ra vào đều bị đập vỡ, rác rưởi khắp nơi, khả năng cao là bị cướp phá. Điều tệ hại nhất là bốn hướng xung quanh đều có xác chết thối rữa kéo đến. Bọn chúng trông rất xấu xí, mắt cụp xuống thì còn đỡ. Mấy tên chỉ còn nửa cái đầu thì đừng có cười nhăn nhở như thế có được không? Xung quanh Thẩm Thanh Huyền có bốn người, tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Trang bị trên người giống như bị bộ đội đặc chủng có tổ chức, nhưng với con mắt tin tưởng của Thẩm Thanh Huyền, vừa nhìn động tác và tư thế cầm súng của họ, là biết tất cả đều là dân ngoại ngành. Có lẽ là lấy được trang thiết bị này từ nơi khác, đứng lên chiến đấu quyết liệt vì dân thường và để sinh tồn. Chỉ có thể suy đoán như vậy, nhưng ngày sau đó, một cảm giác khó chịu không diễn đạt được bằng lời ập đến. Với tư thế đó mà không bị phản lực của vũ khí làm gãy cổ tay ư? Có thể nhảy lên cao 2 mét bằng động tác đó ư? Tố chất thân thể thế này mà có thể né tránh nhanh như vậy ư? Thật kỳ quái. Chẳng qua, số lượng xác thối rữa quá lớn. Hiển nhiên là bọn họ đối phó với chúng đã mệt, nên đang rơi vào tình thế khó khăn. Thẩm Thanh Huyền không muốn vừa tỉnh lại, đã chết, nên không quan tâm nhiều thứ nữa. Y cầm vũ khí lên, xoay người lao ra. Người chửi y lúc trước lại mắng: "Mẹ kiếp, mày đừng có dẫn quái vật đến chứ." Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Từ nào y nghe cũng hiểu, nhưng lại chẳng hiểu lắm. "Mộ phú em mà đi kéo thù hận cái gì? Ngoan ngoãn ở phía sau trị liệu đi, ok?" Tiêu rồi, ông đây quét hơn 10 lần rồi. Xem ra lại là... Mẹ nó, bố em này ghê thật. Sao tốc độ nhanh thế? Bốn người có mặt ở đó đều trợn mắt há mồm. Chàng trai nhảy lên đó rõ ràng rất mảnh khảnh, nhưng động tác cầm súng lại cực ngầu. Mỗi phát súng đều như mây bay nước chảy, nhắm chính xác vào cái đầu xác thối rữa, băng một tiếng, não phân tung tóe, xác thối rữa rơi phịch xuống đất. Thao tác này ngầu quá, đó giờ mới chỉ nghe đến sát thủ pháp sư, chứ chưa thấy được sát thủ vú em bao giờ. Lợi hại lợi hại, đụng trúng đại thần rồi. Bốn người này không ai tới giúp, tất cả đều bưng mặt nhìn, hai mắt lập lòe ánh sáng. Thẩm Thanh Huyền cũng mừng thầm vì bọn họ không tới là vướng tay vướng chân, dễ dàng quét sạch đám xác chết thối rữa ở đây. Khi cái xác thối rữa cuối cùng ngã xuống đất, một giọng nói đột nhiên vọng tới từ bên phía chân trời. Chúc mừng tiểu đội 689785 thuận lợi vượt qua phó bản sát sống bao vây. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cái gì? Trò chơi hả? Tôn chủ đại nhân dù gì cũng từng sống một kiếp ở thế kỷ 21, nên vẫn biết phó bản nghĩa là gì. Bốn tên nhóc đứng hóng chuyện nhào tới. Đại thần, thêm tôi vào danh sách bạn bè đi. Đại thần, ngài có thiếu một chân làm ấm giường không? Đại thần, làm lại lần nữa. Thẩm Thanh Huyền bị các thông báo liên tục bắn ra của hệ thống làm cho nhức đầu. Thật sự là trò chơi sao? Trò chơi đó có thể chân thật đến mức này sao? Thẩm Thanh Huyền cử động tay chân nhưng vẫn không tìm thấy nút đăng xuất. May mà có người bên ngoài ngắt nguồn điện giúp y. Trước mắt Thẩm Thanh Huyền đột nhiên tối sầm. Y mất một lúc để thích ứng, rồi mới mở mắt. Trước mặt là... chắc là một cô gái trang điểm cầu kỳ. Cục cưng của tôi ơi! Cậu vẫn còn tâm trạng chơi game hết, ngày mai là đám cưới của tôi rồi đó. Nghe giọng nói thì chắc là nam, nhưng người đàn ông này cũng hay ho lắm. Trang điểm đậm, mặc áo da bó sát, từ trên xuống dưới chỉ có thể hình dung bằng một từ. Tôn chủ đại nhân là người có văn hóa, ngại nói ra. Thẩm Thanh Huyền chỉ lấy hơi một lát rồi nói, đừng tùy tiện động vào đồ của tôi. Người đàn ông này dường như rất quen thuộc với Thẩm Thanh Huyền, gã thở dài nói. Cậu đó, đừng có trốn tránh hiện thực nữa. Cưới hắn ta cũng tốt mà, có tiền có quyền có thế. Về sau ăn ngon mặc đẹp, không bị hai mẹ con kia ngược đãi nữa. Quá tốt. Những lời này chứa đựng quá nhiều thông tin, khiến Thẩm Thanh Huyền không kịp phản ứng. Lấy chồng, thể xác này của y là nữ sao? Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn, ngó một cái thấy bên dưới phẳng lì, không phải nữ, là đàn ông hàng thật giá thật. Xem ra, sau trăm năm, xã hội loài người đã phát triển vượt bậc, kết hôn đồng giới cuối cùng đã được hợp pháp hóa sao? Có điều, hợp pháp thì hợp pháp, tại sao lại là y lấy chồng mà không phải là cố kiến thăm lấy chồng? Khoan đã, tìm Thẩm Thanh Huyền giật thót, y nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Người cưới y có phải là cố kiến thăm không? Hai người họ không đặt ra thiết lập này. Nếu không đặt điều kiện nền, dựa vào tính toán xác suất, khả năng người kết hôn với y không phải là cố kiến thăm phải đến 99,99%. Sống lưng Thẩm Thanh Huyền lạnh toát, y không dám chậm trễ, vội vàng bắt chuyện với người đàn ông trước mắt. Người này tên là Viên Dật Minh, tự xưng là bạn chí cốt của Thẩm Thanh Huyền. Hai người là bạn học từ nhỏ, chơi chung với nhau cho đến tận bây giờ. Đúng là chị em tốt. Đúng vậy, Viên Dật Minh không dùng từ anh em tốt, mà là chị em tốt. Suýt chút nữa, nổ mìn chết tôn chủ đại nhân. Vì Thẩm Thanh Huyền không phong bế ký ức, nên không thể tiếp nhận ký ức của thể xác này. Chỉ đành suy đoán tình hình hiện tại thông qua cuộc trao đổi với Viên Dật Minh. Thể xác này của y tên là Mục Thanh. Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Chưa tìm được việc đã thu xếp đi lấy chồng. Viên Dật Minh thở ngắn than dài. Mẹ kế của cậu đúng là chẳng ra gì. Không nỡ gả con đẻ của mình đi. Nên lôi cậu ra thế mạng. Gã nói tiếp. Nhưng cậu cũng không cần dùng cái chết để đe dọa đâu. Bắt lấy thì lấy. Nghe nói chỗ đó của hắn ngon lắm. Thời gian làm chuyện đó cũng lâu. Cứ coi như cậu có búp bê tình dục miễn phí đi. Thẩm Thanh Huyền. Nhịn. Nếu bây giờ y cho gã một cái bạt tai, thằng lõi này sẽ sùi bọt mép liền. Viên Dật Minh cũng không hy vọng y nghĩ thông nhanh như vậy. Gã nói. Ngày mai. Mẹ kế của cậu chắc chắn sẽ không mời tôi, nên tôi mừng cưới trước. Vừa nói, gã vừa ấn một cái trên cổ tay mình rồi chạm vào cổ tay của Thẩm Thanh Huyền. Tiếp đó, một dòng chữ bỗng xuất hiện trên mu bàn tay y. Nhận chuyển khoản 30.000 đồng từ cục cưng Viên Viên. Cục cưng Viên Viên hay ho nhỉ? Thẩm Thanh Huyền ra sức kiềm chế bản thân không nổi da gà. Bạn học Viên Viên thấy Thẩm Thanh Huyền không từ chối, thở vào nhẹ nhõm. Nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn đi. Dù sao cậu cũng thích đàn ông, cưới ai mà chẳng là cưới. Gã ngừng một lát rồi nói tiếp. Nói mới nhớ, cậu đừng coi chuyện trong trò chơi là thật. Ai biết người ngồi đầu bên kia có phải là tên mập 200 kg hay không? Thẩm Thanh Huyền nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của gã. Y hỏi lại với giọng khó hiểu. Mập 200 kg là sao? Viên Dật Minh im lặng, không nhịn được, nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trong lòng cậu tự biết, đừng có ngoại tình trong hôn nhân, sẽ gây án mạng đó. Lãi nhảy một hồi, Viên Dật Minh có vẻ không thể ở lại lâu. Gã xem giờ rồi nói. Tôi đi đây, có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Sau khi tiễn gã ra khỏi cửa, y tổng kết lại thông tin. Về cơ bản, y đã có một bức tranh phác họa sơ bộ về tình hình hiện tại. Ngày mai, y được gả cho một người đàn ông quyền cao chức trọng nhưng tính tình bạo lực. Thể xác này của y đã có người trong lòng. Hình như là quen nhau qua kem. Ngày đến tên tuổi cũng không biết. Vị hôn phu hay người trong lòng đều được hết. Y chỉ muốn biết đồng chí lão cố đang ở đâu. Thiếu gia, đến giờ ăn rồi. Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính nhưng cứng rắn lạnh lùng. Thẩm Thanh Huyền hồi phục tinh thần, đáp, đỡ. Y bước ra khỏi cửa thì thấy một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, đang đứng thẳng tắp ở đó. Tư thế lễ độ, nhã nhặn, nhưng y cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với những người không phải là cố kiến thăm, nên cũng không nhìn nhiều. Sau khi bước ra ngoài, trước mắt y chỉ có một dãy hành lang không người, như vậy giảm thiểu được rất nhiều phiền toái. Vừa bước tới cầu thang, y đã nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới. Một giọng nói có phần uy nghiêm vang lên. Làm loạn đó hả? Tôi tiến cử Tiểu Tuyên với ngài cũ, sao bà dám đổi tên thành Tiểu Thanh? Người phụ nữ vừa khóc vừa nói. Ông cũng biết sức khỏe của Tiểu Tuyên không tốt, gã qua đó làm sao nó có thể chịu được sự đối xử thô lỗ của người đó. Vớ vẩn, liên hôn với ngài cũ là chuyện rất may mắn. Bà cho rằng ai cũng có được cơ hội tốt hay sao? Tiểu Tuyền của tôi không thèm cơ hội đó. Bà! Dường như người đàn ông rất giận dữ. Đúng là làm loạn. Lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên. Sao bà lại thiên vị thế chứ? Cứ như quyết đẩy con vào hố lửa. Hố lửa nào? Người đàn ông tức đến nỗi thở hổn hển. Mày thì hiểu cái gì? Thanh niên nói năng hùng hồn. Sao không phải là hố lửa? Ông ta đã 66 tuổi rồi. Lớn hơn cha một tuổi đó. Con năm nay mới 20. Tại sao con phải cưới ông ta chứ? Tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch. Tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, quả nhiên, vị hôn phu không phải là cố kiến thăm. Hết chương 175, chương 176. Dù nói chỉ đặt ra ba thiết lập, nhưng Thẩm Thanh Huyền biết thể nào cố kiến thăm cũng sẽ tự thêm một vài điều khác. Chẳng hạn như dù có mắc bệnh nan y, thì tố chất thân thể của hắn vẫn phải thuộc hàng tốt. Vì nếu gặp nhau mà không làm được gì, thì hắn sẽ buồn bực chết mất. Xét theo tuổi thọ của loài người, 66 tuổi đã là một ông già. Thân thể ở tuổi này đã suy yếu, không những vậy còn mắc bệnh nan y. Chà, hai người làm gì có cửa mà yêu nhau? Nếu vị hôn phu không phải là cố kiến thăm, vậy cuộc hôn nhân này không thể tiến hành được. Đây vốn đã là một nan đề, nếu còn thêm chuyện quan hệ chồng, chỉ sợ cả đời này, cố kiến thăm sẽ không tin là y yêu hắn. Khi người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước xuống bậc thang, những người bên dưới lập tức ngừng tranh cãi. Mục Hồng, cha có thể xác mà Thẩm Thanh Huyền đang trú, vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền liệt nói, ra ăn cơm. Mẹ kế Hứa Phước Tâm lập tức lau khô nước mắt, khôi phục dáng vẻ bà một thanh lịch, đoan trang. Thằng em đê tiện của Thẩm Thanh Huyền, một tuyên, tặc một tiếng hừ lạnh lùng, không thèm nhìn Thẩm Thanh Huyền, quay người đi tới phòng ăn. Gia cảnh nhà họ Mục có vẻ khá giả, nhà cửa rộng rãi, trang trí rất có phong cách. Phòng khách treo một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh ngựa phi nước kiệu, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, bút lực phi phạm, ngay cả khung tranh cũng cực kỳ quý hiếm. Trong góc phòng ăn đặt một cặp bình sứ thanh hoa thủ công tinh xảo, chắc chắn không phải là hàng giả. Bài trí như vậy tuyệt đối không thể là nhà giàu tầm trung được. Thật ra cũng dễ hiểu, nhà giàu có thì việc liên hôn càng trở nên thiết yếu. Trong lịch sử nhân loại, những trường hợp như thế này nhiều không kể hết. Đương nhiên, đây có thể chỉ là vẻ giàu có bề ngoài. những dòng họ lớn thường gặp phải cảnh sa sút, e rằng nhà họ Mục giờ đây cũng đã là mặt trời khuất bóng rồi. Sự xuất hiện của Thẩm Thanh Huyền đã chấm dứt cuộc tranh cãi vừa rồi. Thẩm Thanh Huyền nhận ra Mục Hồng không hề ưa thể xác này của y. Mặc dù Mục Hồng vốn không muốn gả Thẩm Thanh Huyền cho ngài cũ 66 tuổi, nhưng cũng không hẳn là loại thiên vị như Mục Tuyên nói. Có thiên vị, nhưng là thiên vị Mục Tuyên mới đúng. Tuy ngài cũ đã lớn tuổi, nhưng đó là nhân vật có tiền, có quyền. Mục Hồng nóng lòng muốn kết giao với người ta, để đứa con trai út mình thương nhất, giành phần lợi, nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu không, theo quy củ của Phạm Trần, phải để con trưởng là Thẩm Thanh Huyền kết hôn trước. Đồ ăn trên bàn rất thịnh soạn, hương vị chuẩn mực, không quá ngon cũng không quá dở. Là một phép so sánh thì giống như dây chuyền lắp ráp sản phẩm ở thế kỷ 21. Không có lỗi sai, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Một nhà bốn người im lặng ăn cơm, bầu không khí căng thẳng khiến bữa cơm vốn không ngon, càng trở nên nhạt nhẽo. Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng lấp đầy bụng. Lúc y chuẩn bị đứng dậy, Mục Hồng lên tiếng. Mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai dậy sớm chuẩn bị. Ngày cưới mà nghe cứ như ra trận, cũng thú vị đấy. Thẩm Thanh Huyền không quan tâm chuyện đó, ăn cơm xong thì chào tạm biệt. Cưới xin gì đó, ai thích thì đi mà cưới đi. Trước khi về phòng, Mục Hồng gọi Thẩm Thanh Huyền lại. Hứa Phúc Tâm và Mục Tuyên đều rời đi, không ngoảnh đầu lại. Thẩm Thanh Huyền dừng bước nhưng không đáp lời. Mục Hồng nhớ mày, im lặng một lát mới nói. Con đừng nghĩ linh tinh, sau khi gả sang đó, nhớ chăm sóc ngày cũ cho tốt. Nghĩ tới chuyện ngày cũ này còn lớn hơn Mục Hồng một tuổi, Thẩm Thanh Huyền bụng bảo dạ. Không chăm sóc tử tế nổi đâu. Thẩm Thanh Huyền đáp. Dạ. Có vẻ như Mục Hồng rất xa cách với Thẩm Thanh Huyền. Nói xong một câu thì bực bội xua tay. Đi ngủ đi. Trong lòng ông ta như lửa đốt, đây vốn là chuyện tốt mà lại bị mụ vợ phá hỏng hết. Từ nhỏ, Mục Thanh đã không thân thiết với cả nhà. Nếu thật sự gả qua đó, đừng nói là giúp đỡ nhà họ Mục, chỉ sợ còn quay sang cắn bọn họ một miếng. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Mục Tuyên nhất quyết không chịu kết hôn. Hai mẹ con nói hợp tác lừa ông ta đến tận bây giờ. Ván đã đóng thuyền, không còn cách nào khác. Ngày mai là lễ cưới. Nếu bây giờ hủy hôn, Mục Hồng vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Thẩm Thanh Huyền vừa đi vừa đánh giá xung quanh, tìm cách bỏ trốn. Nếu gia đình này là gia đình đúng nghĩa, thì y còn cân nhắc. Nhưng hiện giờ thấy cha và em trai như thế này. Ha ha. Thẩm Thanh Huyền quay về phòng trước. Tính đợi khi trời tối thì sẽ nhảy khỏi cửa sổ rồi bỏ đi. Mặc dù phòng của y ở tầng 3, nhưng ngoài cửa sổ có thêm nhiều điểm có thể mượn lực. Dựa vào khả năng của y, bỏ đi không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Nhắc mới nhớ, bạn học Viên Viên quả thật đáng mặt anh em. 30.000 tệ kia có thể coi là một khoản tiền lớn, cộng thêm 20.000 tệ thuộc về thể xác này. Tổng cộng Thẩm Thanh Huyền có 50.000 tệ, đủ cho y ẩn nấu một thời gian. Về phần ân tình của Viên Giật Minh, sau này Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ báo đáp. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trời tối là đào hôn. Tuy nhiên, tôn chủ đại nhân đã tính nhầm. Y đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của mẹ kế và đánh giá cao tố chất cơ thể của bản thân. Khi trời chập choạng tối, y đang mở cửa sổ thì cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có thuốc mê trong bữa cơm vừa rồi. Thẩm Thanh Huyền rất thạo về thuốc thang nói chung, theo lý mà nói, y có thể nhanh chóng phát hiện ra các loại thuốc mê. Nhưng loại thuốc này rõ ràng rất cao cấp, trong khi tố chất cơ thể xác này phải nói là kém cỏi trên mọi phương diện. Khứu giác, vị giác phản ứng rất chậm chạp, khiến y không cảm nhận được gì. Ai là người đã bỏ thuốc? Chẳng mấy chốc, cửa phòng mở ra. Hứa Phất Tâm cười lạnh lùng nói, biết ngay thế nào, mày cũng tìm cách chạy trốn mà. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Theo sau Hứa Phất Tâm là bốn người đàn ông mặc âu phục đi giày da. Khuôn mặt của bọn họ đều lạnh nhạt. Bà giơ tay nói, khóa kín cửa sổ lại, trông chừng thiếu gia thật kỹ. Mai là ngày lạnh, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện. Nói đoạn, bà ta sáng lên gần Thẩm Thanh Huyền, thấp giọng nói, mày mà chạy thì bọn tao đều sẽ chết hết. Ngoan ngoãn kết hôn đi, đừng có gây sự. Thẩm Thanh Huyền biết y đã bất cẩn. Người đàn bà này đã tính toán rất thận trọng để bảo vệ con trai mình. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất buồn cười. Bà ta rõ ràng rất sợ ngày cũ kia, nên mới làm những việc này. Vậy chẳng lẽ bà ta không sợ y kết hôn xong sẽ mượn thế lực của ngài cũ để hành hạ bọn họ sao? Hay bà ta chắc chắn rằng ngài cũ sẽ không để y vào mắt? Có khả năng, nhưng giả thiết này sẽ không thể thành lập vì Thẩm Thanh Huyền sẽ không cưới người khác. Hiện tại, y không thể động đậy được thì thôi. Dù sao ngày mai y cũng sẽ có thời gian tự do. Chỉ cần một cơ hội nhỏ là y có thể trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Thẩm Thanh Huyền chẳng thèm để ý, dứt khoát nhắm mắt lại. Hứa Phúc Tâm cười khẩy, nhìn xung quanh rồi xoay người bỏ đi. Thẩm Thanh Huyền không suy nghĩ nhiều nữa, ngủ thẳng một giấc thật ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau, trời vừa rạng, khu nhà đã chìm trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Sự lạnh lẽo đêm qua như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, cả nhà đã rực rỡ gấm hoa. Rất nhiều người thân và bạn bè đến chúc mừng. Mục Hồng và Hứa Phước Tâm đều xuất hiện trong vẻ chỉnh tề. Hình tượng chẳng khác gì các bậc cha mẹ yêu thương con, mong đợi và vui mừng. Thẩm Thanh Huyền dậy từ sớm, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thể xác này của y khá tốt, da mỏng thịt mềm, hơi gầy, khung xương mỏ bẩm sinh. Dốc người không cao lắm, chưa đến 1m8, chắc chỉ khoảng 1m78. Y mặc bộ âu phục trắng tinh, cài một đóa hoa nhỏ màu hồng trước ngực. Hoa rất đẹp, nhưng Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú ngắm. Y ghét bỏ, cho rằng quần áo màu trắng quá xấu. Sau một hồi chỉnh trang, người trong gương nghiễm nhiên trông như chú rể. Người thân bạn bè tới chúc mừng nhìn thấy y, thì lần lượt gửi lời chúc phúc, vô cùng nhiệt tình. Đáng tiếc, y sắp cưới một ông già 66 tuổi, nên sự nhiệt tình này là thật hay giả thì mỗi người một ý. Suốt cả quá trình, y tỏ ra rất nghe lời, như thể đã chấp nhận số phận. Đám cưới được cử hành vào buổi trưa, hình như cả đoàn sẽ di chuyển đến giáo đường để tiến hành hôn lễ. Thay thời gian đã suýt soát, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Đời người có ba việc gấp. Nói gì thì nói, cũng không thể không đi vệ sinh được có đúng không? Hứa Phức Tâm rất thận trọng, thấy y vào nhà vệ sinh, lập tức nháy mắt với nam nhân viên mặc âu phục đi giày da. Người này tức khắc đi theo y. Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh, ngoan ngoãn đi giải quyết vấn đề sinh lý. Nam nhân viên bám sát y, không nói nửa lời, thần thái cứng đờ, chỉ biết làm việc theo trình tự. Thẩm Thanh Huyền vào phòng vệ sinh, gã cũng đi theo. Thẩm Thanh Huyền cười nhạo, nói, yên tâm đi, tôi không chạy được đâu, đây là tầng 6 đó. Nam nhân viên không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào y. Thẩm Thanh Huyền bước vào gian vệ sinh, khóa cửa lại. Gian vệ sinh rất kín, không có cửa sổ, từ đây không thể ra ngoài được. Nhưng tôn chủ đại nhân có phải người bình thường không? Xin lỗi, đúng là không phải. Y làm ảo thuật, rút ra một con dao gọt hoa quả. Đây là thứ mà lúc nãy y đã lén lấy được ở tiệm rượu bên ngoài. Một con dao gọt hoa quả có thể cắt đứt được ván gỗ cứng cáp này không? Về mặt lý thuyết thì không. Nhưng cả đêm thức trắng hôm trước của y không hề uổng phí. Y thiền định cả đêm, hấp thụ được rất nhiều linh khí. Tốc độ phát triển của thế giới phàm trần rất nhanh. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, ngay cả những nguyên tố rải rác giữa đất trời cũng dồi dào hơn trước. Tuy hoàn toàn không thể so sánh với tu chân giới, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng đâu có muốn tu hành. Mượn chút linh khí để cường hóa con dao gọt hoa quả thì không thành vấn đề. Sau khi dùng sức mạnh để cắt cửa, Thẩm Thanh Huyền im hơi lặng tiếng lẻn ra ngoài. Bên ngoài có một cửa sổ, ngoài cửa sổ là tầng 6. Thẩm Thanh Huyền không hề do dự, trèo qua cửa sổ ra ngoài. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết rồi làm lại từ đầu thôi. May mà thân thể của Thẩm Thanh Huyền tuy rất bình thường, nhưng hơn nhau ở điểm thon gầy, nhanh nhẹn, cộng thêm to gan lớn mật, y thật sự dám nhảy xuống từ tầng 6. Vừa ra khỏi nhà, tôn chủ đại nhân lại nhướng mày. Con người thật sự có năng lực, ô tô cũng bay được sao? Tuyệt tuyệt, đúng là những sinh vật đáng yêu, thông minh. Thẩm Thanh Huyền lên xe bay công cộng, dùng vòng tay của mình để trả tiền vé. Ai thích cưới thì đi mà cưới đi, dù sao y cũng sẽ không cưới người nào khác ngoài Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền từng làm trùm xã hội đen một thời, tuy đã cách hơn 100 năm, nhưng kinh nghiệm phản điều tra vẫn đủ dùng. Dù xã hội loài người phát triển thế nào, thì nguyên lý cơ bản vẫn không thay đổi. Thẩm Thanh Huyền chưa đến nỗi choáng váng, bất ngờ. Y dùng vòng tay của mình quét mấy chiếc xe bay công cộng, thiết lập nhiều tuyến đường, đi theo mấy hướng hoàn toàn khác nhau. Tiếp đó, y mua một đống đồ dục thiết yếu. Sau đấy, lại quét một chiếc xe bay rồi vứt vòng tay vào. Ai biết thứ đồ này có định vị hay không? Cầm theo quá nguy hiểm. Từ nãy đến giờ chỉ mới 20 phút trôi qua, phỏng chừng nhà họ Mục cũng vừa phát hiện y mất tích. Đúng như y nghĩ, nam nhân viên chờ mãi không thấy Thẩm Thanh Huyền ra, rốt cuộc cũng phá cửa xông vào. Ngay giây tiếp theo, cả nhà họ Mục bùng nổ. Mục Thanh đào hôn đội, nhưng bây giờ bọn họ muốn tìm y cũng không dễ. Chỉ cần chờ đến quá trưa là được. Thẩm Thanh Huyền tin tưởng khả năng nhìn nhận của mình. Chắc chắn Mục Hồng sẽ ép gả Mục Tuyên cho ngài cũ. Đến lúc đó, y bị bắt cũng không sao. Quả thật tôn chủ đại nhân đã tính toán vô cùng chặt chẽ. Thực tế không khác lắm so với suy đoán. Tất cả đều diễn ra đúng như y dự tính. Y không đi xa, mà tới thẳng một quán bar. Ông Dung gọi một ly, Golden, Marietta, chờ xem trò hề của nhà họ Mục. Quán bar rất sôi động, mọi người dường như rất có hứng thú với ngài cũ. Ai ai cũng thảo luận về chủ đề này. 66 tuổi cưới thiếu gia nhà họ Mục mới hơn 20, hay đó. Mục Hồng thật sự nhẫn tâm, liêm hôn kiểu đó. Wow, ngài cũ cuối cùng cũng lộ diện rồi. Trông thế nào, trông thế nào, vóc dáng đẹp quá, ngoại hình, chết tiệt, đẹp trai quá. Thẩm Thanh Huyền liếc sang, lập tức sững sờ. Người đàn ông trên màn hình ăn vận trang phục đen tuyền, anh tuấn, oai phong bất phàm. Thu hút nhất chính là đôi mắt đỏ đặc biệt sâu và xa xăm. Ngày cũ, Cố Kiến Thâm. Hết chương 176, hết quyển 4.